Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, tiên thiên chi khí, người xung quanh như là gặp ma, đây là tình huống thế nào, cửu giới thần tử làm sao bị thương, sáng mù không ít người thần nhãn, phúc ha ha, có người không nhịn được cười to, kém chút cười đánh. Không trách vừa nãy cửu giới thần tử đi nhanh như vậy, mà là không có truy kích. Hóa ra là kém chút bị tàng giới ma vương một quyền đấm chết. Toàn trường bầu không khí muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Coi như là cửu giới kỳ tài cũng không nhịn được nở nụ cười. Cửu giới thần tử quả thực là quá khôi hài. Hóa ra là bị thương. Không trách đi được như vậy gấp. Bất quá, có một ít thế hệ trước cường giả vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn họ vừa nãy nhìn ra trong đó tỉ mỉ, chưa từng vạch trần, nhưng là bọn họ kiên quyết không nghĩ tới cửu giới thần tử dĩ nhiên liền điểm ấy đường đều không kiên trì được, đến cùng tao ngộ đáng sợ đến mức nào một quyền. Cửu giới thần tử không phải là phàm nhân, đều nhanh bước vào thần cảnh. Này tàng giới ma vương lẽ nào thật sự muốn nghịch thiên không thành? Một quyền liền chấn thương cửu giới thần tử, hắn phỏng chừng có năng lực trực tiếp đem xóa bỏ đi. Thần tử, cửu giới học viện người thất sắc, từng cái chạy như bay đi tới, sắc mặt đều là biến ảo không ngừng. Cửu giới thần tử sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn khoát tay áo một cái, mạnh mẽ đứng lên đến, trầm giọng nói, tàng giới ma vương quả thực danh bất hư truyền. Vừa nãy ta nguyên bản muốn thử dò một cái, chưa từng đánh suốt toàn lực, không nghĩ tới hắn quyền thế hung mạnh như vậy. Có người đang cười lạnh, hiện tại nói những này còn có ý nghĩa à? Nhưng là ngươi chủ động khiêu khích, kết quả kém chút bị tàng giới ma vương giết chết. Đáng tiếc tàng giới ma vương, nếu như có thể gia nhập đạo thống của ta, thật là tốt bao nhiêu. Đúng rồi, nếu như đúng như vậy, tương lai tất nhiên đi ra một vị danh chấn thập giới chí tôn nhân kiệt. Một vài đại nhân vật thở dài, bọn họ căn bản không dám vượt qua cái này khe. Ở đây thế hệ trước cường giả đến từ các đại đạo thống, rất hy vọng đạo lăng có thể gia nhập thế lực của bọn họ. Thế nhưng bọn họ quá giải thần tộc cùng thánh điện. Một khi đem đạo lăng nhận lấy, vậy thì là tự đào hố chôn. Thánh điện cùng thần tộc hai cái đạo thống, chính là cửu giới cổ lão nhất đạo thống. Gốc gác đáng sợ đến một cái khiến lòng run sợ cấp độ. Bởi vì ở cửu giới, thần tộc chính là duy nhất một cái hiện ra ở giới tu luyện đế tộc. Cho tới thánh điện, có người nói chính là cổ xưa một tôn đại đế lưu lại đạo thống. Cũng có người nói chính là mấy vị đại đế lưu lại. Này một cái thế lực quá mức khủng bố. Tàng giới ma vương, ngươi hiện tại là rất mạnh, nhưng là mấy năm sau, sợ sẽ là một bộ thi thể. Thanh Long Hoàng Triều trên dưới người sắc mặt âm lãnh. Không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên bắn tiếng uy hiếp bọn họ. Bọn họ bây giờ căn bản không e ngại tàng giới ma vương, bằng không căn bản sẽ không đem kim cốt bán cho vạn tượng học viện. Mà chuyện này lấy tốc độ đáng sợ truyền khắp tàng giới. Rất nhiều đạo thống người đều trầm mặc. Hai tôn hàng đầu chí bảo, một công một thủ, ở tàng giới ai có thể đem ma vương bắt giữ, điểm ấy quá khó khăn. Đạo lăng, tôn tháp này, trong một vùng núi, Hoành Tín Hậu một trận sợ mất mật. Hắn không rõ tôn tháp này đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Lấy đạo lăng bản lĩnh là kiên quyết không thể đánh ra tiểu tháp chi uy. Như vậy chính là nó tự động bộc phát ra. Điểm ấy quá mức đáng sợ. để Hoàng Tín Hậu sợ mất mật, mà là hiện tại Đạo Lăng có hắn hộ thể, ở tàng giới thật có thể nghênh ngang mà đi. Hoàng Tín Hậu, ta còn có chút việc, tạm thời liền không trở về đi tới, Đạo Lăng nói rằng. Đạo Lăng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, Hoàng Tín Hậu do dự một hồi. Hắn cuối cùng gật gật đầu, cũng hảo, ngươi có vật ấy hộ thể, so với ở tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong còn muốn an toàn. Thế nhưng ngươi sớm chút trở về, tiết kiệm mẹ ngươi lo lắng, hảo, ngươi đi trước đi, Đạo Lăng gật đầu, Hoàng Tín Hậu rời khỏi nơi này. Đạo Lăng hít sâu một cái, vội vàng nói, tiểu tháp, ngươi lúc nào thức tỉnh, hừ, tiểu tử ngươi, mới vừa thức tỉnh liền để ta ra tay, vừa nãy khoản tiền kia tính thế nào, tiểu tháp dầm gì tức nói rằng, tiểu tháp, ngươi không thể như thế không chân chính, nếu không là thế giới thạch, ngươi làm sao sẽ trở nên cường đại như vậy, Đạo Lăng phi thường khó chịu. Cảm giác tiểu tháp quá tham lam môn sơ, hừ, không là ta ngươi làm sao sẽ đem thánh thể thức tỉnh đến tiểu thành cấp độ. Tiểu tử ngươi còn cho ta cò kè mặc cả, tiểu tháp cười nhạo. Ồ, tiểu tháp chìm nổi ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, mông lung một tầng thần huy, ba tầng tháp thân óng ánh long lanh, không nhìn ra quá mạnh mẽ thể hiện. Thế nhưng lúc này tháp thân bên trong thoan ra một vệt sáng. Ô ô, đây là thực tinh thảo bị tiểu tháp đánh đi ra. Nó khoảng thời gian này vẫn hỗn loạn, do dự hấp thu lượng lớn ngôi sao tinh hoa. Thực tinh thảo vẫn ở luyện hóa loại này năng lượng. Thực tinh thảo cắm rễ ở trong không gian. Cành chập chờn, màu bít lục cành có cao 10 trượng. Ngón cái giống như trắng kiện, toàn thân nằm dày đặc màu vàng lấm tấm, thần bí mà lại mạnh mẽ. Thực tinh thảo, tiểu tháp khiếp sợ âm thanh truyền ra, sao có thể có chuyện đó? Thực tinh thảo làm sao có khả năng còn tồn tại, mà là này một cái là nhanh phản tổ thực tinh thảo. Người nơi nào làm ra? Tiểu tháp đang gầm thét, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn cười hắc hắc nói, muốn biết à, tiểu tử ngươi đừng làm phiền, cản mau nói cho ta biết, việc này quan hệ rất lớn, thực tinh thảo lại vẫn ở, tiểu tháp âm thanh phi thường khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới còn có thể gặp phải thực tinh thảo. Vậy ngươi nói cho ta biết trước thực tinh thảo ở thời đại nào sinh ra, Đạo Lăng không nhanh không? Chậm cười nói. Tiểu tháp hoàn toàn không còn gì để nói. Phi thường đau, bi. Không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên học được cho hắn trao đổi tình báo. Hắn hừ một tiếng, bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Lai lịch của nó, sợ là chỉ có mấy cái tồn tại biết. Coi như là ta, cũng không biết thực tinh thảo tổ căn ở nơi nào. Cái kia thực tinh thảo là lúc nào làm phản. Đạo Lăng truy hỏi, đối với chuyện này phi thường hiếu kỳ, làm phản, tiểu tháp lấy làm kinh hãi, tiện đà cười to nói, xem ra ngươi là được cao nhân chỉ điểm, bất quá ngươi cái này cao nhân, đối với thực tinh thảo sự tình chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai, lẽ nào trong này còn có cái gì ẩn tình, Đạo Lăng cau mày, đó là tự nhiên. Ở mở năm niên đại, trong thiên địa phân tranh không ngừng, ngươi có thể lý giải thành, vào niên đại đó, các tộc có không ít thám tử, tiểu tháp âm thanh có chút trầm thấp. Thám tử, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, ý của ngươi là, thực tinh thảo không là làm phản, mà là lẻn vào nào đó tộc làm thám tử. Không sai. Không thể không nói cái kế hoạch này rất điên cuồng, mà biết chuyện này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, thực tinh thảo chưa từng trở về. Kết quả ở thời đại Thái Cổ, thực tinh thảo làm phản tin tức truyền ra ngoài, Thế nhưng vào lúc ấy thực tinh thảo đã không có, mà lên huyết ma thảo. Đạo Lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đây là cỡ nào chiến đấu? Dĩ nhiên kéo dài hai cái niên đại. Thực tinh thảo lại là cỡ nào đáng sợ? Lại muốn đi làm thám tử. Này có chút nói mơ giữa ban ngày. Được rồi, nên nói ta đều nói rồi. Ngươi chỉ cần lý giải thực tinh thảo không là phản tộc liền được rồi. Coi như là phản tộc, trước đây làm ra đại công tích, cũng đủ để Trung Hoa Tiểu Tháp nói rằng, hóa ra là như vậy. Đạo Lăng hít sâu một cái. Thực tinh thảo là huyết ma thảo không thể nghi ngờ. Thực tinh thảo khẳng định bị phát hiện. Kết quả cái thế lực này đem thực tinh thảo mạnh mẽ cải tạo. Này không thể nói là làm phản. Tiểu Tháp thúc giục, nhanh nói cho ta nghe một chút. Cái này thực tinh thảo nơi nào làm ra? Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu, đem huyết ma thảo sự tình nói ra. Cuối cùng nói ra nó bản thể là một tôn vô thượng đại năng thời điểm. Tiểu Tháp trầm mặc rất dài thời điểm, nó tâm lý tự lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có hậu thủ gì? Nếu quả thật như vậy lời nói, sợ là không bình thường. Cái này bố cục hơi dọa người, Tiểu Tháp ngươi có biết hay không thực tinh thảo làm sao nhanh chóng bồi dưỡng, liền ngươi bồi dưỡng đứng dậy quá khó khăn. Ngươi quá nghèo, ngươi chẳng bằng đem thực tinh thảo cho ta. Đạo Lăng trầm mặc, hắn có một loại đem Tiểu Tháp đập nát kích động. Cái tên này quá tham lam, không cho liền không cho. Ngươi đem nó cái thứ nhất hạt giống cho ta. Ta ban cho thực tinh thảo một hồi tạo hóa. Tiểu Tháp cũng biết thực tinh thảo, một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân không cần nó nữa, ai cũng không cách nào mạnh mẽ lấy đi. Không được, cái thứ nhất hạt giống đã dự định đi ra ngoài. Đạo Lăng lắc đầu. Hắn nói ra, ngươi đừng đánh cái thứ nhất hạt giống chú ý. Lúc trước nếu không là đại hắc, thực tinh thảo cũng sẽ không bồi dưỡng đứng dậy MK. Cái gì chó má cao nhân, lại dám tranh cướp ta hạt giống? Tiểu Tháp phi thường khó chịu, nó quát, vậy ta muốn thứ hai hạt giống, nhất định phải cho ta giữ lại. Này đương nhiên không thành vấn đề. Đạo Lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng, hắn nói ra, vậy ngươi nhanh bắt đầu đi, đây chính là phản tổ thực tinh thảo. Nhất định phải đem tốt nhất dành cho nó. Ta hiện tại trợ thực tinh thảo một chút sức lực, có thể gia tốc hắn phản tổ. Tiểu Tháp trầm hống một tiếng, nó hiếm thấy chăm chú. Ba tầng tháp thân bên trong ầm ầm bùng nổ ra óng ánh chói mắt cửu sắc thần quang, hóa thành một cái cửu sắc thần bàn. Cửu sắc thần bàn mông lung một tầng đáng sợ chùm sáng. Đại đạo luôn âm vang vọng, tỏa ra cửu sắc tiên hà. Có khủng bố phù văn dũng hiện ra, cũng nương theo nồng nặc không gì sánh được hơi thở sự sống. Đây chính là ta một khẩu tiên thiên tinh khí. Tiểu Tháp còn nhắc nhở một ít Đạo Lăng, cho hắn biết trả giá bao lớn đánh đổi. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, không nghĩ tới Tiểu Tháp dĩ nhiên bỏ ra vốn lớn, trong cơ thể nó tiên thiên tinh khí, chẳng khác nào là Đạo Lăng thánh thể bản nguyên, hiện tại bị nó phun ra một đạo. Tiểu Tháp, ngươi cũng cho ta một điểm đi. Đạo Lăng trở nên kích động, hắn động thiên lấy ra, tràn ngập từng trận mây tía, hào quang chói mắt, thật giống một khẩu khai thiên niên đại thần động phát sáng. Hết chương.